One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 224, chương 224, sóng xung kích. Hakuen lời vừa nói ra, không ít người sắc mặt đại biến, nhất là những cái kia hải tặc nhóm. Từng cái càng là sắc mặt khó thấy được cực hạn, dù là chấn định như dâu trắng, cũng không khỏi nhíu mày. Hakuen đây là dự định tốt muốn giúp hải quân ngăn cản chúng ta sao? Chúng ta đã sớm nên nghĩ tới. Hắn cùng chúng ta không có nửa xu quan hệ, làm sao lại giúp chúng ta đối phó hải quân đâu? Hiện tại cũng không phải oán trách thời điểm a. Gia hỏa này nếu như ngăn ở cái này, chỉ sợ ngoại trừ lão cha bên ngoài, không ai có thể đối phó được hắn. Chúng ta quyết không thể xem thường gia hỏa này, nếu không nhất định gặp nhiều thua thiệt. Băng hải tặc, dâu trắng hải tặc nhóm nhìn về phía Hakuen trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Độc lập băng hải tặc, đám thuyền trưởng bọn họ, cùng đám đội trưởng, sắc mặt âm trầm đến gần như có thể nhỏ xuống nước đến. Bọn hắn vừa mới thế nhưng là thấy được Hakuen thực lực. Chỉ dựa vào một lực lượng cá nhân, liền đem hải quân vẫn lấy làm kiêu ngạo đỉnh tiêm chiến lực hết thảy đánh cho váng đầu chuyển hướng. Dễ vốn không thể chống đỡ một chút nào. Cho dù là có thể cùng tóc đỏ bất phân thắng bại Hawkeye ở trước mặt hắn, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhận thua rời đi. Muốn 17 đối phó nhân vật như vậy, bọn hắn những này hải tặc bên trong, chỉ có tổng lãnh tụ dâu trắng có thực lực này. Nhưng bọn hắn đã mơ hồ cảm giác được, cho dù là dâu trắng lão cha, đối mặt Hakuen chỉ sợ cũng sẽ không quá tốt qua. Thực lực của người này thực sự quá cao thâm khó lường. Có một cường giả như vậy ngăn ở trước mặt bọn hắn, không thể nghi ngờ cho bọn hắn cứu vớt ấy độ khó tăng lên vô số lần. Hakuen ra hỏa này lại đem loại chuyện này trở thành một trận trò chơi. Sengoku nghiến răng nghiến lợi, hắn nhưng không tin tưởng Hakuen sẽ đứng tại hải quân bên này. Hải quân 3 lần 4 lượt truy sát Hakuen, thậm chí đối toàn thế giới nhân dân tung xuống di thiên đại hoang. Đã sớm đem Hakuen đắc tội xong, nhất là vừa mới gặp Aokiji, Akainu bọn người ở tại Hakuen trong tay gãy kích biểu hiện càng là nói rõ. Hakuen đối đãi hải quân, căn bản sẽ không có chút nhân từ nương tay. Với lại Sengoku đã nhìn ra, Hakuen sở dĩ sẽ làm như vậy, thuần túy chính là vì chơi mình chiến tranh trò chơi, hoàn toàn không có đem hải quân cùng băng hải tặc dâu trắng để ở trong mắt. Càng không có đem trận này cái gọi là cải biến thế giới vận mệnh đỉnh tiêm chiến tranh coi là chuyện đáng kể. Từ đầu đến cuối, hắn đều là đang hưởng thụ cùng các loại hưởng dự toàn thế giới cường giả đối kháng niềm vui thú. Đem trận này nghiêm túc chiến tranh xem như một trận đối mặt toàn thế giới công khai thi đấu. Quá đẹp rồi, cái này mới là thiếp thân chung tình nam nhân. Vô luận là đối mặt làm người ta ghét hải quân, vẫn là không ai bị nổi dâu trắng, đều không có bất kỳ cái gì e ngại. Hakuen quang mang thực sự quá lóe sáng. Thiếp thân có thể trở thành nữ nhân của hắn, thật sự là tam sinh đã tu luyện phúc phận đâu. Nữ đế Hancock ở một bên trong hai mắt tràn đầy sùng bái cùng vẻ ái mộ. Nữ nhân sùng bái cường giả, nữ đế Hancock càng là đối với cường giả tràn đầy hướng tới. Hakuen giết chết Salus đã đầy đủ làm nàng cảm thấy khiếp sợ. Không nghĩ tới bây giờ vậy mà một người mạnh mẽ xông tới cuộc chiến thượng đỉnh, còn không sợ hãi chút nào cùng thế giới mạnh nhất nam nhân dâu trắng rằng co. Nữ đế Hancock cảm giác mình trái tim giống như là bị gắt gao nắm. Toàn bộ tâm đều lâm vào không cách nào tự kềm chế bể tình ở trong. Giết chết Kizaru lão gia tử kẻ cầm đầu, lại còn dám như thế càn rỡ. Bartholomew Kuma, giờ đến phiên ngươi ra sân. Một cái hình thể khổng lồ, có được cùng đấu vật tuyển thủ chắc nịch dáng người, mặc đỏ cái yếm, vai khiêng một thanh khổng lồ lưỡi búa, nam tử âm thầm cắn răng nói. Sentomaru, có thân phận đặc thù. Tất cả hải quân khoa học lính tác chiến, cũng chính là Pacifista, đều là từ hắn đến phụ trách chỉ huy. Sentomaru thân là Kizaru đệ tử đắc ý, Kizaru tín nhiệm nhất bộ hạ, sớm đang nghe Kizaru tin chết thời điểm, liền muốn tìm Hakuen một quyết thắng thua, nhưng là bởi vì hắn mới đầu cũng không phải là hải quân, mà là khoa học lính tác chiến nhân viên, cho nên ngay cả hải quân lần kia viễn chinh đều không tham ngộ cùng. Lần này hải quân vì chiến thắng dâu trắng, nhất định phải vận dụng hết thảy lực lượng, Pacifista lực lượng liền trở thành bọn hắn lựa chọn thứ nhất. Tham dự trận này cuộc chiến thượng đỉnh, giờ phút này Sentomaru nhìn thấy hung thủ giết người Hakuen xuất hiện về sau. Trong mắt cừu hận lập tức bành trướng, lúc này lặng yên hạ lệnh, để Bartholomew Kuma động thủ. Kuma tại trận này cuộc chiến thượng đỉnh trước đó, liền đã bị triệt để cải tạo, lại cũng mất tư tưởng của người, làm hoàn toàn người cải tạo. Hắn có cái khác, Pacifista đều không có trái ác quỷ năng lực. Cùng siêu nhất lưu sức chiến đấu, tại tiếp vào Sentomaru phát ra mệnh lệnh về sau, con mắt liền khóa chặt Hakuen, mục tiêu khóa chặt Hakuen, sát thương trình độ, tử vong, bắt đầu chấp hành. Bartholomew Kuma lặng yên lấy xuống tại trên bàn tay màu đen bao tay, làm ra một cái phát xạ khí công ba động tác, phương hướng trực chỉ Hakuen, tay gấu trùng kích, thông suốt, tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng thời điểm, một đạo kịch liệt sóng xung kích ầm vang hướng Hakuen đánh tới. Ân, làm mục tiêu, Hakuen đương nhiên là trong mọi người cái thứ nhất phát giác được người. Hắn nghiêng đầu lại, liếc mắt liền thấy được đang tại đối với hắn công kích Bartholomew Kuma. Cùng cách đó không xa trong mắt tỏa ra nồng đậm cừu hận hỏa diễm Sentomaru. Muốn thay Kizaru báo thù sao? Vẻn vẹn chỉ bằng một cái Kuma. Hakuen trong mắt nổi lên khinh thường. Đối mặt Bartholomew Kuma đạo này sóng xung kích, Hakuen tiện tay vung lên trong tay đại đao ba. Giống như là bọt khí bị đâm thủng bình thường, không có phát ra cái gì động tĩnh lớn. Cái kia đạo sóng xung kích liền bị Hakuen trực tiếp chém nát. Xoẹt 103. Không chỉ có như thế, liền ngay cả Bartholomew Kuma bản thân cũng trực tiếp bị thương nặng, từ bả vai đến một bên khác dưới xương sườn bị vạch ra một đầu lỗ to lớn. Nhưng là cũng không có máu tươi chảy ra. Bên trong tràn đầy máy móc, Bartholomew Kuma bản thân cũng vẻn vẹn chỉ là lui về sau một bước. Trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Shichibukai Bartholomew Kuma xuất thủ. Bartholomew Kuma vừa mới sóng xung kích thế nhưng là đem Little O đều cho một chiêu giải. Huyết A, lại bị Hakuen một đao bổ ra. Hakuen loại này đẳng cấp đối thủ, làm sao có thể muốn đi Shichibukai có thể đối phó. Bartholomew Kuma quá ngây thơ rồi. Đám người nhìn thấy một màn này thời điểm, Bartholomew Kuma đã trên thân bị thương, bọn hắn âm thầm kinh hãi. Cái kia đạo sóng xung kích bọn hắn ngay cả phản ứng cũng không kịp. Nhưng là Hakuen chẳng những kịp phản ứng, thậm chí tùy tiện vung lên đao liền đem sóng xung kích bổ ra. Thực lực thế này, dùng cái gì cùng hắn đánh? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.